Đế quốc bại gia tử, chương 741, hẳn sợ người là ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tàng Kiền Bộ Lạc cống hiến đại thủ lãnh Việt quốc người đẹp 5 người. Đề Đạt Hãn Bộ Lạc cống hiến đại thủ lãnh Trân Châu 3 viên. Hỏa Đạt Bộ Lạc cống hiến đại thủ lãnh dê béo 300 chỉ, bò lông dài 300 đầu. Đi đôi với từng tiếng truyền tụng, dạ hội đốt lửa kéo ra màn che. Dạ hội đốt lửa là thảo nguyên dân tộc một loại vui mừng hình thức, là biểu đạt đối với lửa sùng kính tình, trừ vui mừng ra, còn có đặc thù ý nghĩa. Ở mảnh đất trống này trung ương, thiêu đốt lên lửa to lớn thốc bay lên tản ra nhiệt độ cao đuổi đi giá rét. Mà ở trên ngọn lửa, có đang nướng nướng dê bò tản mát ra một loạt thịt thơm. Các bộ lạc thủ lãnh, ngồi vây thành một vòng, ở chánh diện chỗ cao, mạo đốn mặt không cảm giác nhìn. Anani đâu, làm sao còn chưa tới? Chúng ta đi chỗ ở của nàng, phát hiện nàng đã rời đi. Đáng chết, nàng còn giữ lại mấy câu nói. Là cái gì? Dưới quyền ấp úng, mạo đốn nạt nhỏ, nói à, Anani nói nàng đã chọn sai người, đại thủ lãnh ngài không phải cái đó có thể cứu thảo nguyên người, cho nên nàng rời đi, nàng phải tiếp tục đi tìm. Nghe được này, mạo đốn hơi chậm lại, hắn suy nghĩ cũng không khỏi lật đưa đến 2 năm trước. Khi đó Tháp Tháp Nhi bộ lạc thủ lãnh vẫn là phụ thân hắn. Phụ thân có thật là nhiều hài tử, hắn thực lực cũng không phải mạnh nhất, cũng không có làm đại thủ lãnh cơ hội. Nhưng hắn hiểu ẩn nhẫn, hắn thỉnh cầu phụ thân cho hắn một cái bộ lạc nhỏ ở thảo nguyên bên bờ âm thầm tích góp, phát triển lớn mạnh. Vào lúc đó, một người phụ nữ tìm tới hắn, nàng là như vậy thánh khiết, đẹp như vậy, tựa như cùng thảo nguyên tinh linh. Nàng nói, nàng có thể trợ giúp hắn lấy được đại thủ lãnh vị trí. Hắn tin, một năm thời gian, ở trợ giúp của nàng hạ, hắn quả nhiên lên làm đại thủ lãnh. Hơn nữa Tháp Tháp Nhi bộ lạc thực lực bay tăng, trở thành thảo nguyên 5 bộ lạc lớn đứng đầu. Quảng cáo, ở nơi này sau đó, nàng rời đi. Nàng nói muốn cứu thảo nguyên, nhất định phải đi ra thảo nguyên, trong học tập nguyên quốc gia. Một năm sau nàng lại trở về. Nàng nói thảo nguyên người sinh hoạt tư tưởng đều rất lạc hậu, còn dừng lại ở du mục giai đoạn, phải hướng nông canh văn minh tiến bộ. Thảo nguyên không phải là chia 5 xẻ 7, hẳn là thống nhất. Thảo nguyên người hẳn học tập kiến thức, học tập văn hóa, hiểu được tích góp. Những thứ này hắn cũng làm theo, bởi vì hắn tin tưởng nàng. Nàng có thể trợ giúp mình ngồi lên đại thủ lãnh vị trí, liền có thể trợ giúp mình thống nhất thảo nguyên thành lập vương đình. Nhưng hiện tại nàng nói, nàng đã chọn sai người. Nàng buông tha, mình là trời mệnh đứng đầu, mình mới là có thể cứu thảo nguyên duy nhất thí sinh. Tát nạp bộ lạc cống hiến đại thủ lãnh kim tệ vạn cách, ngọc khí đúng dương. Ngay tại lúc này, một đạo truyền tụng tiếng vang lên kéo hồi mạo đốn suy nghĩ. Tát nạp bộ lạc, vương khang, mạo đốn nỉ non, trong mắt lóe lên lau một cái sát ý lạnh như băng, rồi sau đó khôi phục như thường. Đi đôi với tiếng này, chung quanh vậy vang lên một phiến ồn ào náo động. Kim tệ vạn cái, ngọc khí đúng dương, tát nạp bộ lạc hiến cống lễ, thật đúng là quý trọng à, tát nạp ma một mực bị đại thủ lãnh kiêng kỵ, đây là đang biểu thị trung tâm. Nghe nói vậy chỉ triệu quân sớm nhất chỗ đi chính là tát nạp bộ lạc, có lẽ những thứ này cống phẩm chính là từ triệu quân trong tay nơi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người bàn luận sôi nổi, đều tập trung ở trước mặt cái loại này quý trọng cống phẩm, đầu miệng nhất định là tát nạp ma đoạt được. Cái gọi là đầu miệng chính là thứ nhất miệng. Dê bò nướng tốt sau đó, sẽ do đại thủ lãnh ban thưởng, cái này thứ nhất miệng, đại biểu lớn nhất vinh dự. Mạo đốn nhàn nhạt mở miệng, tát nạp ma, ngươi nơi hiến cống phẩm thật đúng là chân quý à, tát nạp ma nguyện là ngài dâng lên tất cả. Có thật không, có thể ta làm sao nghe nói, ngươi cùng triệu quốc quân đội có cấu kết đâu. Nghe được này, tát nạp ma bữa là cả kinh, rồi sau đó bình tĩnh nói. Ta biết đại thủ lãnh có thể là nghe qua lời đồn đãi gì, triệu quân quả thật đến qua ta tát nạp bộ lạc, hơn nữa thiếu chút nữa dậy chiến, những thứ này cống phẩm chính là khi đó đòi lấy, tát nạp ma không dám lưu lại phân nửa, toàn bộ hiến tặng cho đại thủ lãnh. Người cống phẩm là rất chân quý, nhưng đây không phải là ta mong muốn. Mạo đốn lạnh giọng hỏi, ta mong muốn là một người đầu người, không biết ngươi cho hay là không cho. Trong thanh âm tràn đầy một loại khí sơ xác tiêu điều, làm cho cả bầu không khí đều là không cùng. Tất cả mọi người là chớ lên tiếng, chỉ có ngọn lửa khuyến khích phát ra đâm âm, tát nạp ma thanh âm đều run rẩy, không biết đại thủ lãnh ngài mong muốn phải ai đầu người. Là hắn, mạo đốn đưa ngón tay ra ở phía dưới lạnh lùng nói. Chính là hắn, một mực ở bên cạnh ngươi tùy tùng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán chợt xuống, điều này sao có thể, tát nạp ma mặt mũi kinh hãi, mạo đốn chỉ người kia chính là giả trang thành người hồ, ngụy trang thành hắn tùy tùng vương khang. Đại thủ lãnh hắn làm sao biết, Vương Khang ở bên người mình ẩn giấu, biết người quá mức thiếu, cho dù là mình thân tín đều là không biết. Chỉ có mình đại nhi tử Tát Nạp Ni, nhị nhi tử Tát Nạp Nhĩ biết. Vậy, Tát Nạp Ma nghiêng đầu, nhị nhi tử cũng không ở nơi này, hắn đưa cho Vương Khang chạy khắp nơi trước truyền lại tình báo, vậy còn dư lại chỉ có. Đại nhi tử Tát Nạp Ni, chấm, trong nháy mắt Tát Nạp Ma tâm lạnh tới cực điểm. Chiếu như thế tới xem, đại thủ lãnh Mạo Đốn hẳn đã sớm biết. Ở nơi này dưới con mắt mọi người sách lên, chính là buộc hắn tỏ thái độ, đánh vỡ hắn và Vương Khang liên minh. Rất có thể mình mang đến bộ lạc chiến sĩ đã bị khống chế. Nhược hiện ở cự tuyệt đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Cuối cùng bán đứng mình lại là mình con trai. Không có cách nào, quảng cáo, dưới tình huống này, chỉ có thể là cầm Vương Khang giao ra, vì bộ lạc cũng vì mình. Làm sao, không muốn sao, Mạo Đốn lạnh lùng nói. Người không phải là mới vừa nói sao? Người nguyện ý cho ta dâng lên tất cả chỉ là một tùy tùng đầu người cũng không muốn cho ta sao? Ở lời của hắn rơi xuống. Ở chung quanh có một số người đã vây dựa vào tới đây, ngựa đao ở dưới ánh lửa lóe lên lạnh người ánh sáng. Tát Nạp Ma đang chuẩn bị mở miệng, dưới tình huống này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Khang viện quân vậy không thấy, cái này cũng không tính là vì ước đi. Ta, ha ha, ngay tại lúc này, đi đôi với một đạo tiếng cười lớn vang lên, Vương Khang đi ra. Hắn đi dạo sân vắng, tựa như không có chút nào chặt đang đi gian, hắn đem trên mặt dán râu xé đi. Nơi lộ chỗ là một tấm trẻ tuổi mặt mày vui vẻ cùng chung quanh người hồ gương mặt hoàn toàn không cùng. Triệu quốc người, nơi này lại có triệu quốc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát toàn bộ tình cảnh nhất thời phân rối loạn lên. Vương Khang đi tới phía trước cùng Tát Nạp Ma đứng sóng vai, hắn mở miệng nói. Ta đã sớm nói, để cho ngươi đề phòng ngươi đại nhi tử, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi, Tát Nạp Ma mặt liền biến sắc, Vương Khang lời này không phải tỏa thật bọn họ có cấu kết sao? Đại thủ lãnh, ta, tốt lắm, nếu cũng đã rõ ràng, vậy cần gì phải ở vặn vặn nặn nặn? Vương Khang mở miệng cười, Mạo Đốn là đang bức bách Tát Nạp Ma tỏ thái độ, hắn lần này chính là cầm con đường này đoạn tuyệt. Ngươi thật giống như cũng không sợ à, ta tại sao phải sợ? Vương Khang cười nhạt nói, hẳn sợ ngươi, là ngươi đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.